Phương án nghịch tập nam thần, quyển 1, góc truyện audio.com, Tô Vân Hải bị cô làm cho tức giận đến quá sức. Người phụ nữ này thật lớn mật lại đi khiêu khích hắn. Hắn cũng không tin Từ Như Ý đi đến nơi này là trùng hợp lại tốt bụng giúp người qua đường như vậy. Tâm tình của hắn rất không tốt, lúc này, điện thoại trong túi áo vang lên. Tô thiếu gia, nếu tôi đồng ý cùng anh, lên giường, anh sẽ hỗ trợ cứu ba của tôi. Âm thanh nhu nhược của Liễu Lan Nhân vang lên. Tô Vân Hải có thể tưởng tượng ra, lúc này cô ta nhất định là đang cắn chặt môi dưới, một đôi mắt đẹp rực rỡ. Dáng vẻ cuột cường cùng ủy khuất, bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng đều sẽ vô cùng đau lòng. Nếu là ngày xưa, hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp trêu cợt cô ta, có được cô ta. Nhưng ngày hôm nay, cũng không biết là tại sao lại thấy phiền, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Tôi đang ở trong văn phòng, cô hiện tại qua đi. Tô Vân Hải nói xong liền cúp điện thoại. Liễu Lan Nhân vốn đang ở gần đó, không bao lâu Tô Vân Hải liền nhìn thấy cô ta hoảng sợ bất an đứng ở cửa. Cô gái này không phải nhìn rất đẹp, nhiều lắm chỉ là thanh tú mà thôi. Nhưng trên người cô ta có một loại khí chất thuần khiết sạch sẽ thường sẽ khiến đàn ông mê muội. Càng trà trộn vào các loại trường hợp nhân sĩ thành công, càng thích cô gái không dính trần thế như vậy. Các cô thanh thuần, thiện lương, khinh thường tiền tài, phẩm chất như vậy càng đáng quý. Hắn mở cửa, Liễu Lan Nhân cũng cùng tiến vào. Cô ta cúi thấp đầu, sắc mặt bạo hồng, dùng âm thanh không thể nghe thấy nói. Tô thiếu gia, nếu anh đồng ý, hiện tại có thể. Thời điểm Tô Vân Hải nghe thấy câu này, cảm thấy rất khó chịu. Hắn thưởng thức Liễu Lan Nhân, bởi vì cô ta bất khuất, cô ta không sợ quyền thế, giống cỏ dại mà lại kiên cường. Hắn uy hiếp cô ta thật lâu, cô gái này vẫn luôn không muốn đáp ứng. Nhưng hắn vẫn không có bắt buộc cô ta, bởi vì hắn ý thức được bản thân động tâm với cô ta. Nhưng hiện tại, Liễu Lan Nhân như vậy là vì sinh hoạt bức bách, vì tiền mới khom lưng. Hắn cảm thấy tiếc hận sao? Hắn ngay từ đầu không phải uy hiếp cô ta như vậy sao? Lợi dụng cô ta vì muốn cứu ba của mình, nên muốn đoạt thân trước rồi đoạt lấy tâm sao? Vì cái gì khi đến một bước này, hắn lại thấy khó chịu phẫn nộ như thế? Cẩn thận nghĩ lại, lúc này đây cô gái này quyết định vứt bỏ tôn nghiêm, thời điểm bán bản thân đi cô ta có được tất cả thưởng thức của hắn dành cho cô ta, không có được khiến hắn cứ thế mà mê muội, hắn không muốn như vậy. Cô ta giống với những người phụ nữ khác cũng sẽ trở nên đọa lạc giống những cô gái bình thường kia. Tô Vân Hải rút ra một nụ cười tà mị, đánh giá cô gái trước mặt. Cô ta ủy khuất, cô ta phẫn nộ, cô ta không thể nề hà. Cô ta vẫn như trước, cái gì đều không có thay đổi. Có lẽ người thay đổi là hắn, không biết vì sao, hắn lúc này lại nhớ tới một cô gái khác. Khuôn mặt tuyệt sắc của cô ấy mang một nụ cười nhạt, hai tròng mắt quật cường nhìn thẳng vào bản thân. Cô ấy yêu thuần túy cùng sạch sẽ, khiến cho trái tim hắn run lên. Mà Từ Như Ý ở nơi khác đang đi trên đường, đột nhiên liền thu được nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, nam chủ hảo cảm cộng 10, trước mắt hảo cảm của nguyên chủ là 80, Liễu Lan Nhân hảo cảm trừ 20, trước mắt hảo cảm là 50. Làm không sai, đóng ngoặc vuông, cùng tôi lên giường, khiến cô khó chịu như vậy. Tô Vân Hải lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Góc truyện audio.com, Liễu Lan Nhân nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới, từng giọt như viên chân châu sáng. Cô ta rất muốn nói không, bởi vì cô ta không có khả năng đối với một người đàn ông hoàn mỹ như vậy không động tâm. Nhưng cô ta vẫn còn sót lại kiêu ngạo tự tôn không cho phép cô ta trả lời như vậy. Đúng, cùng anh lên giường, tôi rất khó chịu. Bởi vì tình yêu tôi muốn không phải như vậy, không phải lấy giao dịch để hoàn thành. Cả pháo, lúc trước đọc vài thế giới thấy hay nên mới edit, giờ lên mới thấy chuyện gần 2k chương. Muốn lấp hố mà hố sâu quá, làm sao bây giờ cách chương.